Em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Chương 3, góc truyện audio.com. Quả nhiên như dự đoán của ả hắn, cô nhóc này nhiều mưu kế thật. Nhưng cũng cô thể thoát khỏi anh đâu. Tiểu thư ra rồi, làm theo kế hoạch đi. Hắn dập máy, nó đắc đi ra bãi đỗ xe thì có một đám thanh niên chặn đường nó lại. Ê tụi bay, gái đẹp kìa, thằng cầm đầu nói, gái Hà đại ca, đâu đâu. Mấy thằng còn lại nói mắt láo liên láo lịa, ê, đẹp thiệt bọn bay ơi. Thằng còn lại nói, đám tụi kia tiến lại gần nó. Lúc này, nó có casi cảm giác bất an, sợ sệt, này cô em, đi đâu vậy, đi chơi versus bọn anh đi. Thằng cầm đầu nói, cô, nó lạnh lùng nói vậy nhưng thật ra nó vẫn hơi sợ. Ê bọn mày, nó nói kìa, một tên khác nói, bé ngại gì cô biết. Sắp chết mà còn bày đạt, thích cái đầu tụi bay ý, nó hết kiên nhẫn hét lên. Nó nói cái đầu mình kia đại ca, thằng đó nói sóc mới ngẫm lại câu nó chửi cái đầu mình. Mày, mày dám chửi đại ca tao, mày hỗn hà con này gớm nhỉ, dám chửi đại ca, mày ngon lắm, đại ca nói, reng, reng, alo, tên đại ca, cô giỡn nữa sắp đến giờ rồi. Làm việc đi, nãy giờ tụi nó thấy con nhỏ này dễ thương quá nên chưa đụng, còn bây giờ thì bắt nó. Thằng đại ca nghiêm nghị nói chứ cô phải vẻ mặt đùa giỡn như lúc nãy nữa. Muốn bắt chị Hà mấy cưng, cô dễ đâu, nó nói khiêu khích cô còn vẻ sợ sệt nữa. Tiểu Hòa, nó có võ đai đen taekwondo đó bà con ơi, tránh xa nó ra nhé. Tụi kia lên tấn công một lượt, ba thằng trong nháy mắt cả đám nằm hết dưới chân nó. Như vậy cũng đòi làm đại ca. Về bú sữa mẹ đi. Bên kia bức tường có người con trai đứng chứng kiến tất cả, miệng nhếch lên một đường cong hoàn mỹ. Vợ mình thú vị thật. Tiểu Hòa, hai, đại ca à, có nhầm lẫn đó. Xíu mới cưới nên chưa phải vợ chồng. Sao kêu vợ sớm vậy? Một trong mấy thằng nhìn ra sau lưng nó cười lớn. Nó thấy hơi kỳ kỳ liền quay lưng ra sau thì bỗng dưng dầm trước mắt nó tối sầm. Cô nhìn rõ gì hết, chỉ thấy một màu đen huyền bí. Lúc nó tỉnh dậy thì cô khỏi ngạc nhiên. Ôi mẹ ơi, cái quái gì đây? Nó đắc mặc chiếc váy cưới trắng tinh. Nó nhìn chóp gương, ôi, ai đây mà đẹp thế? Trong lòng nó nghĩ thầm công nhận mình mặc váy cưới đẹp thật. Mà vụ này là sao? Mình trốn rồi mà, nó ngồi suy nghĩ lại chuyện lúc nãy nó đập mạnh cái giường. Bà ơi, cẩn thận kẻo hỏng giường hết thì lấy gì mà nằm, bị gạt rồi hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, cửa phòng bật mở, tiểu thư ơi, ông chủ kêu cô ra ngoài, cô thay đồ nói, nó bực tức cô muốn đi mà cũng phải đi, thằng chồng mới của tôi ơi, chuẩn bị quan tài đi nhé. Ta quyết tâm cô cho hắn yên. Tiểu Hòa, ác thế, GT, cách chương.